Chỉ muốn gần bên em. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi xong câu này, đột nhiên anh quay mặt đi. Nếu em không muốn nói thì đừng nói. Một lúc sau, cánh tay bị chạm nhẹ, cụp mắt xuống nhìn dòng chữ trên điện thoại. Hồi nhỏ em bị thương trong một vụ tai nạn ô tô. Một vết thương khá nặng, chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu, bây giờ chỉ còn lại vết sẹo nhỏ như vậy. Tất nhiên, Lương Duật Chi không biết về vụ tai nạn xe hơi của cô. Ban đầu Lương Bạc Thanh gọi điện thoại cho anh, không có thông tin gì cụ thể. Chú ấy chỉ nói rằng mình sẽ ra nước ngoài khoảng 1 năm rưỡi, nhờ anh chăm sóc một đứa trẻ của người nhà thầy giáo cũ, sau này trước khi gặp mặt mới nói tình trạng đặc biệt của cô. Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, chỉ nói vì lý do tâm lý. Khi đó Lương Duật Chi không có hứng thú biết những chuyện vụn vặt như vậy, cũng không hỏi một câu nào. Ngay từ đầu anh đã định giao công việc này cho Kiều Giật. Sở dĩ anh đón cô ở sân bay là vì tên khốn Kiều tiểu nhị đó đã hứa nhưng lại cho leo cây. Lúc này, Lương Duật Chi mới ý thức được mình không biết nhiều về đường Tây Trưng. Tuy nhiên, với mối quan hệ hiện tại của họ thì rõ ràng là không cần thiết. Về lý thuyết thì họ nên duy trì khoảng cách thích hợp và không can thiệp lẫn nhau. Lương Duật Chi biết rất rõ điều này và biết phải làm gì. Anh không hỏi thêm, chỉ liếc nhìn đuôi lông mày của cô lần nữa. Tây Trừng hỏi hắn, xấu không? Không xấu, thành thật mà nói, anh không cảm thấy xấu chút nào. Lông mày và đôi mắt của cô đều đẹp, không bị lu mờ bởi điều này. Ném chai nước trong tay xuống, Lương Duật Chi đứng dậy nói. Nghỉ ngơi đủ rồi, đi thôi. Trở lại sườn dốc, cậu bé bị ngã nặng lúc đầu đã có thể trượt rất xa, dang rộng hai tay và hét lên hào hứng. Không lâu sau, Tây Trừng đã đạt đến trình độ không hề thua kém cậu bé. Cô điều khiển tấm ván dưới chân một cách uyển chuyển và khéo léo, phi nước đại về phía bầu trời xanh trước mặt. Cô tháo mặt nạ ra, cảm nhận được từng cơn gió lạnh ùa vào mặt, cảm giác vô cùng sảng khoái và tự do. Lương Duật Chi nhìn thấy cô quay đầu lại trong khi lướt đi, ngược gió, mái tóc dài tung bay dưới mũ bảo hiểm, trên khuôn mặt cô thể hiện hạnh phúc mơ hồ không xác định. Sau khi trở về từ khu trượt tuyết, trời đã tối. Xe vẫn chạy đến quán bar của Kiều Giật. Kiều Giật muốn giữ họ ở lại cùng ăn tối, nhưng ai cũng bận việc riêng. Khương Giao tự lái xe rời đi trước, Lương Duật Chi phải đến công ty. Buổi tối Tây Trừng hẹn ăn lẩu với Nhan Duyệt, tình cờ lại là giờ cao điểm buổi tối nên cô không để Lương Duật Chi tiễn cô mà bắt tàu điện ngầm về. May mắn thay, ngay khi bước vào đã có một chỗ trống. Sau khi vận động gần như cả ngày, cô thực sự khá mệt mỏi và cảm thấy buồn ngủ khi dựa vào đó suốt chặng đường. Đi qua 5-6 trạm, điện thoại trong túi rung lên, cô nhận được tin nhắn WeChat. Cô mơ mơ màng màng bấm vào, có chút kinh ngạc, Lương Duật Chi gửi cho cô một đoạn video dài 1 phút rưỡi. Đó là đoạn cô trượt tốt nhất, đường đua rất thoáng và không có người xung quanh, chỉ có cô và tiếng gió rít trong ống kính. Cô xuống dốc, rẽ và tiến về phía trước, vô cùng êm ái và thoải mái. Không ngờ anh sẽ quay phim lại. Xem xong, Tây Trừng hỏi anh, em trượt có giỏi không? Lương Duật Chi trả lời rất nhanh, 80%, anh bị kẹt trên đường à? Quả nhiên, đang là giờ cao điểm buổi tối kinh hoàng, mới cho phép anh phản hồi nhanh chóng như vậy. Tây Trừng nghĩ tới điều gì đó, anh xem trong xe của anh có chìa khóa của em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chìa khóa của cô đã biến mất mấy ngày nay cô và Nhan Duyệt cùng ra cùng vào, nghĩ đi nghĩ lại. Rất có thể cô đã đánh mất nó vào ngày cô từ nhà anh trở về. Câu trả lời nhận được là, không, Tây Trừng, có lẽ em để quên ở nhà anh rồi. Vậy lần sau tự tìm đi. Xe phía trước chạy rồi, Lương Duật Chi đặt điện thoại di động xuống, không trả lời cô nữa. Nhan Duyệt ở nhà đợi Tây Trừng, bọn họ đi ăn lẩu gần đó. Gần đây bọn họ vừa mới làm xong đề tài luận văn nên có thể nghỉ ngơi. Trên bàn ăn nói chuyện rất nhiều. Nhan Duyệt nói rất nhiều, Tây Trừng cũng thường xuyên đáp lại cô hơn. Sau khi học kỳ bắt đầu, Nhan Duyệt ít gặp bạn trai hơn và không còn đi chơi vào mỗi cuối tuần nữa. Cô ấy là một cô gái thông minh, từ nhỏ đã là học sinh đứng đầu trong học tập, có khả năng phản ánh tốt và có thể nhanh chóng xác định, tóm tắt vấn đề. Tớ phát hiện thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của chúng tớ đã trôi qua. Cô đột nhiên nói, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Tây Trừng đang ăn mầm rong biển. Nhân lúc rảnh ngước lên nhìn. Nửa năm, gần nửa năm, vẻ mặt Nhan Duyệt lộ ra chút bất đắc dĩ. Trước đây anh ấy luôn bám lấy tớ, nhưng bây giờ lại ngược lại. Anh ấy luôn nói mình rất bận, không có nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Không biết trước đây là ai cứ thích dính lấy nhau, đối với loại vấn đề này rất khó trả lời, Tây Trừng chỉ có thể nghe. Nhan Duyệt nói thêm, ngủ rồi là không thèm quan tâm nữa. Nếu cứ kéo dài như vậy thì nên bỏ thôi. Đàn ông đều vô tình như vậy sao? Tây Trừng đã ăn xong hai miếng thịt viên, đặt đũa xuống, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô. Vậy cậu có muốn chia tay không? Chia tay, Nhan Duyệt cau mày, nhưng tớ vẫn thích anh ấy, không muốn chia tay. Chúng tớ cùng nhau trải qua rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, có lúc anh ấy cũng rất tốt. Kinh nghiệm của Tây Trừng chưa đủ để đưa ra thêm hướng dẫn ở đây. Nhưng Nhan Duyệt vẫn không để cho cuộc trò chuyện dừng lại, chân thành hỏi cô. Bạn trai của cậu thì sao? Anh ấy có nóng lạnh như thế này không? Tất nhiên người mà cô ấy nhắc tới chính là đối tượng mỗi lần Tây Trừng đi chơi đêm. Nhưng anh không phải là bạn trai. Tây Trừng không trả lời được, đành gật đầu một cách qua loa. Nghĩ lại, có lẽ Lương Duật Chi thậm chí còn không thể coi là lúc nóng lúc lạnh. Khuôn mặt của anh chưa bao giờ thể hiện sự nóng, sự khác biệt lớn có lẽ là lạnh. Lạnh hơn, khi anh tức giận, khi nghĩ đến điều này, cô lại nghe Nhan Duyệt thở dài và nói. Đàn ông thật là hèn hạ. Tây Trừng nhìn cô ấy, cả hai đột nhiên bật cười. Nhưng sau đó, đôi mắt Nhan Duyệt hơi đỏ lên, cô ấy trở nên đa cảm. Tớ nghĩ tớ sẽ không thể chống đỡ được cho đến lễ tốt nghiệp. Giờ đã như thế này, sau này làm sao tớ có thể kiên trì yêu xa được. Yêu đương thật khổ sở, yêu đương thật khổ sở. Nhưng Nhan Duyệt vẫn nói cô ấy không muốn chia tay. Khi còn rất trẻ và có người thích từ rất lâu rồi, càng phải kiên trì hơn. Tây Trừng bắt taxi đến nhà Lương Duật Chi ở Thuận Nghĩa vào tối thứ sáu. Lần trước anh nói sẽ không bao giờ đón cô nữa, cô cũng không so đo, trên đường cô nhắn tin cho anh. Trong nhà anh có chỗ nào em không vào được không? Câu trả lời là, phòng làm việc trên lầu, đó là nơi anh làm việc và chắc chắn có rất nhiều bí mật kinh doanh. Tây Trừng hiểu rất rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên cô làm khi đến đây là tìm chìa khóa. Cô tìm từ tầng dưới lên tầng trên, cuối cùng cô nhìn thấy nó trong ngăn chứa đồ của phòng ngủ chính trên lầu. Rõ ràng là anh đã tìm thấy, nhưng anh không nói với cô. Tây Trừng cất chìa khóa, nhìn khối chắn sóng bên cạnh, cầm lên sờ sờ, nhìn giống sản phẩm xi măng thực sự chắn sóng nhưng đã được thu nhỏ lại nhiều lần. Tây Trừng thích thứ này, nó khiến cô cảm thấy bình tĩnh. Nhưng cô không thể ăn cắp nó, sau đó đặt nó lại chỗ cũ. Lấy chìa khóa và đi xuống cầu thang. Lương Duật Chi vẫn chưa về. Hôm nay Tôn Dì cũng không có ở đây. Cả nhà chỉ có Tây Trừng. Cô vẫn đến phòng bên cạnh chơi với Kiki. Cô chưa bao giờ nuôi một con thú cưng thực sự mềm mại, một chú chó con dễ thương hay một chú mèo con. Cô không nuôi một con nào, thậm chí không chơi đồ chơi nhồi bông. Cô thích những thứ xê, ứng rắn và mạnh mẽ giống như Kiki vậy. Tây Trừng rất nhanh phát hiện ra Lương Duật Chi đã thay đổi một số cài đặt, câu hỏi thăm nghịch ngợm lần trước cũng không còn nữa. Cô dắt Kiki đi khắp nhà, nhìn nó vặn cái mông cứng rắn và lạnh lùng, bắt tay cô, đặt nhiều đồ vật nhỏ khác nhau trên lưng để nó vận chuyển. Khi Lương Duật Chi bước vào, anh đã được Kiki mang theo vài hộp sữa và cà phê ra chào đón. Rõ ràng ai đó đang chơi vui vẻ, vừa nhìn thấy anh, ánh mắt mang theo chút hưng phấn đã thu hồi. Đi tới lấy lại hộp cà phê sữa. Cô cầm chiếc điều khiển từ xa trên tay nhưng điện thoại không có ở đó nên cô quay lại tìm. Khi cô quay lại, Kiki đã đi theo Lương Duật Chi. Anh không cần dùng điều khiển từ xa mà có thể điều khiển bằng giọng nói. Anh ghét tiếng bước chân của Kiki quá ồn ào nên nói. Im lặng đi, bước chân của Kiki chậm lại, giọng nói dễ thương của nó trả lời anh. Như vậy đã được rồi chứ. Chiếc điều khiển từ xa trong tay Tây Trừng trở nên thừa thãi. Lương Duật Chi vào phòng tắm rửa tay, cùng Kiki đi ra ngoài, ngồi xuống sofa, gọi Tây Trừng. Lại đây, anh nói với cô không cần phải sử dụng điều khiển từ xa mọi lúc, điện thoại di động cũng có thể sử dụng được. Anh muốn dạy Tây Trừng cách sử dụng trên điện thoại di động. Thực ra rất đơn giản, chỉ cần cài đặt chương trình nhỏ anh gửi, thêm tài khoản và đặt mật khẩu. Với tư cách là người điều khiển chính, anh đã mở các quyền cho cô để cô có thể tự do vận hành nó và thậm chí sửa đổi một số cài đặt. Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh để Kiki ở lại với Tây Trừng tự luyện tập. Anh cũng không nghĩ nhiều vì sao lại chịu bỏ thời gian dạy cô làm việc này. Anh chỉ nghĩ đối với cô mà nói, điện thoại di động hiển nhiên tiện lợi hơn nhiều. Khoảng 15 phút sau, Tây Trừng đã hiểu rõ toàn bộ, lúc này mới phát hiện Lương Duật Chi đã ở trong bếp nấu nướng. Anh biết nấu ăn, Tây Trừng biết, nhưng hiếm có người như anh sau một ngày bận rộn trở về lại sẵn lòng nấu bữa tối. Nhưng rõ ràng là anh đã làm việc đó rất thành thục giống như mọi việc khác, trật tự rõ ràng và không vội vàng. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của cánh gà đã bay ra. Tây Trừng đi tới nhìn xem, giống như đang đợi đồ ăn. Lương Duật Chi đang mở lon bia, đưa mắt nhìn cô, không hề báo trước, bọt bia đột nhiên phun ra, tràn đầy tay anh. Tây Trừng giật mình sau đó lấy khăn bếp giúp anh nhanh chóng lau sạch. Được rồi, Lương Duật Chi nói xong cô mới ngừng lại. Còn lại nửa lon bia, Lương Duật Chi đổ vào cánh gà. Bụng Tây Trừng kêu hai tiếng rõ rệt, nồi của anh là loại nấu rất êm, không gây ra tiếng động lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rõ ràng nhìn thấy Lương Duật Chi cúi đầu cười. Cách chương.